danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 2, vô tình vô nghĩa. Góc truyện audio.com. Tần Ngu ở tại trù phòng tấu cơm tối. Trong phòng khách truyền đến trầm thấp uyển chuyển mà hựu quen thuộc giọng nam. Mùa mưa qua, lại đến giao phối mùa. Hùng thỉ xác lang ghé vào thư thỉ xác lang trên người của. Nhẹ nhàng phe phẩy, Tần Lãng phá lệ thích xem động vật thế giới. Hắn cảm giác mình năng từ đó học được rất nhiều việc. Tần Ngu đối với lần này thâm biểu sầu lo, bởi vì có một đoạn thời gian Tần Lãng mỗi ngày đi theo nàng phía sau cái mông hỏi nàng. Mụ mụ, mụ mụ, giao phối là có ý gì? Nhức đầu cau lại nhíu mày đầu, mang theo thái đao ba bước hai bước đi tới phòng khách. Đoạt lấy Tần Lãng trong tay điều khiển từ xa, trừng mắt một đôi mắt đẹp uống ngay nhất tiếng nói. Ai cho ngươi xem tivi, cho ta trở lại làm ra vẻ nghiệp. Tần Lãng dậm chân, chỉ tivi, dắt tiếng nói thét chói tai. Mụ mụ, ta vừa thấy ba ba. Tần Ngu quay đầu lại liếc nhìn mãn bình chạy thì xác lang. Không kiên nhẫn xốc lên Tần Lãng bỏ vào phòng. Cảm tình ở Tần Lãng trong mắt của Tống Mặc hay nhất thì xác lang. Tần Lãng ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ trứng chọi đá. Hắn bị Tần Ngu vô tình tỏa ở tại trong phòng. Cửa bị đóng lại một cái chớp mắt. Tần Ngu nghe được trong phòng truyền đến Tần Lãng tê tâm liệt phế thanh âm. Mụ mụ, thật là ba ba, ngươi nói theo ta lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Ta thấy hắn, thực sự, Tần Ngu mang theo thái đao tay run run lên, thì là Tần Lãng tái ngu ngốc cũng nên biết ba hắn là một người loại mà không phải thị xác lang. Huống hồ Tần Lãng cũng không xả, hắn có một cực kỳ thông minh cái ót, sở dĩ lời của hắn, sợ run vài giây, nhanh chóng chạy tới trước máy truyền hình, cầm lấy điều khiển từ xa vừa thông suốt nhấn loạn. Tivi màn hình lóe ra nếu như sao rơi nhanh chóng phức tạp trong hình. Tần Ngu liếc nhìn Tống Mạc người đàn ông này, đừng nói là thay đổi một áo may. Ô thì là hắn hóa thành cho nàng Tần Ngu cũng nhận ra được. Hình ảnh rất suy mỹ, Tống Mạc tay trái ôm cả người đoạn xinh đẹp ngũ quan tinh xảo đại mỹ nữ. Nàng nhận được, đó là đương thời đương hồng sao Kim Trầm Vi mà. Vừa 20 tuổi ra mặt nộn khuông, đồng nhan, ở trong vòng có trạch nam nữ thần danh xưng là, tay phải ôm thịnh thế tập đoàn Thiên Kim Leruo, nàng cũng nhận được, nghe đồn Leruo thị Tống Mạc vị hôn thê, dầu mỏ đại vương thương yêu nhất tiểu nữ mà, thác Tống Mạc phúc, nàng tương vòng giải trí này một chuyện xấu nhớ kỹ thuộc lào. Tống Mạc Cương vừa ly khai lúc ấy, nàng điên rồi vậy cả thành hoa hắn. Vì thế Hoàn đã đánh mất công tác, khi nàng có nữa tin tức của hắn thời gian, là ở trên tivi, lúc đó hắn đã không còn là cái kia cân nàng cùng nhau mướn chung nhà Tống Mạc. Đầu của hắn hàm biến thành nàng cả đời đều không thể sánh bằng Tống gia lớn nhỏ. Một A thị vô có biết không không người không hiểu danh hào. Từ đó về sau, hắn vô khổng bất nhập tồn tại nàng sinh hoạt mỗi khắp ngõ ngách. Nàng ở y viện cha ra mang thai Tần Lãng thời gian. Người đàn ông này chuyện xấu chuyện dư luận xôn xao. Hắn chuyện xấu, quá nhiều ngay lúc đó phòng giải trí. Hồi ức luôn luôn lộ ra hơi khổ sáp. Tần Ngu toàn ngón tay. Đầu ngón tay có chút lạnh cả người. Lặng lặng nhìn chằm chằm hình ảnh Lý Tả ủng hữu bão thần sắc đắc ý nam nhân. Tần Ngu cắn môi dưới. Giữa chân mày lộ ra một tử cười nhạo. Một giây kế tiếp, một bãi nước miếng thối ở Tống Mạc trên mặt của, cái này không biết xấu hổ nam nhân, cất kiên mà tịnh rời đi phụ lòng hán. Tống Mạn, tốt nghiệp vào nghề thực tập kinh lịch, chính cách tivi hướng về phía Tống Mạc khóc lóc om sòm tắt hăng hái mà. Cửa phòng ngủ bản bị Tần Lãng bùm bùm vỗ rung trời hưởng. Tần Lãng thanh âm non nớt rất có xuyên thấu lực truyền tới lỗ tai của nàng. Hào dường như xả heo giống nhau, mụ mụ, thái gián, Tần Ngu phục hồi tinh thần lại, vãng chủ phòng nhất nhìn, chủ phòng đã yên vụ tràn ngập lửa huân lửa liệu dường như Tây Du dặm mâm ti động một loại. Tần Ngu lược hạ điều khiển từ xa tắt nha tử vọt vào chủ phòng. Khói đặc cướp nàng nước mắt chảy ròng, luống cuống tay chân bưng một chậu nước bắt đáo lửa oa thượng. Phốc thử một tiếng, lửa diệt, Tần Ngu lau mặt một cái. Khuôn mặt hắc, kéo thân thể đặt mông sụi lơ đáo trên ghế salon. Xem tivi lý cái kia tây trang dày da ngăn nắp xinh đẹp dường như từ trong tạp chí đi xuống nam khuông vậy Tống Mạc. Nhịn không được ho khan vài tiếng, không biết là yên thái sang, còn là tâm thái khổ. Nước mắt theo mắt của nàng vành mắt chảy ra, thời gian dài như vậy lai nàng không phải là không hận. Cá nước thân mật, Tống Mạc phủi mông một cái rời đi, lại cho nàng để lại Tần Lãng cái này cục diện rối rắm. Nàng thật tốt hoa khúc khuê nữ nói mang thai tựu mang thai. Vị hôn tiên dựng mũ áp nàng không thở nổi. Nàng Tần Ngu thành không ai muốn hạ tiện nữ nhân. Lớn như vậy thành thị. Nàng một cương tốt nghiệp tiểu cô nương. Mang theo Tần Lãng liên chân đều đứng không vững. Sinh hoạt gánh nặng áp nàng không thở nổi. Nàng hận thấu Tống Mạc. Thế nhưng nàng năng thế nào? Nàng cái gì đều không làm được. Tống gia thị nhà giàu có, mà nàng chỉ là một con liên ma tước cũng không tính quạ đen. Thế nào bay lên chi đầu tố phượng hoàng, bên trong cánh cửa chợt truyền đến Tần Lãng thanh âm của. Mụ mụ, tôi làm hoàn tác nghiệp, ngươi thả ta ra đi. Tần Ngu hút hút mũi, lau một cái nước mắt, đứng dậy cấp Tần Lãng mở rộng cửa. Tần Lãng nhìn Tần Ngu vẻ mặt vết bẩn mặt của. Một bà nhảy vào Tần Ngu trong lòng thượng nhìn nhìn hạ nhìn nhìn. Mụ mụ ngươi không có bị thương chứ? Tần Ngu vỗ vỗ Tần Lãng cái mông, cười sán lạn, yên tâm, mẹ ngươi ta ra lệnh quá lớn. Không chết được, cứ trở lại đường ngay chuẩn bị ăn. Tần Lãng khéo léo khứ toilet, Tần Ngu liễm môi dưới sừng tiểu ý tiến vào chủ phòng thu thập tàn cục. Tần Lãng lúc đi ra, trên bàn chỉ có co lại đường thố hoàng qua. Tần Ngu bưng mễ đi ra, nhi tử, cương sao thái không có, thích hợp ăn đi, mụ mụ làm phạn hay hoàng qua vậy cũng phải thị cấp 5 sao đại trù xoay ngang. Tần Lãng là một nhân tinh, lay nhất ngụm lớn cơm tẻ hữu lấp một cây hoàng qua đoạn ở Tần Ngu trước mặt ăn phun thơm nước. Tần Ngu nhu liễu nhu Tần Lãng đầu, cho đã mắt lòng của đông, rồi lại sam vui mừng, cũng may, Tần Lãng không có giống Tống Mạc. Cái kia không có tim không có phổi vô tình vô nghĩa y quan cầm thú. Dụ dỗ Tần Lãng ngủ giấc, trở lại gian phòng của mình, nằm ở thượng, đưa qua điện thoại di động miểu liếc mắt, lưỡng cái tin nhắn ngắn bùm bùm xông ra. Một cái thị Tần Mụ gửi tới, thị một chiếc điện thoại dãy số, chắc là cái kia trong truyền thuyết thanh niên tài giỏi đẹp trai. Còn có một con là đến từ vu một người xa lạ. Ngày mai 12 giờ trưa, Ninh Hải Lộ quán cà phê, Tần tiểu thư, không gặp không về, Tần Ngu nhìn một chút, Tần Mụ phát tới dãy số và người xa lạ dãy số giống nhau như đúc. Xem ra Hải về đối với nàng đã dược dược dục thí. Chờ mình cấp Cố Uyển Uyển gửi nhắn tin, mà, Minh Nhi ta đi thân cận, lần này là một Hải về, em ma, ngươi nói ta lớn lên giống biển rộng sao? Năng hấp dẫn Hải về sao? Rất nhanh, tích một tiếng, có tin nhắn ngắn tiến đến. Phát món nhân, hoàn, nội dung, ngươi lớn lên đặc biệt như biển rộng. Khung khâm điều không phải vậy rộng. 36 đê ni. Đừng lo lắng, Minh Nhi giá thân cận chuẩn năng thành. Cách chương.